Ba lần đi thi Thái tử phi. Chương 60, ngày lành cảnh đẹp nhất convert. Góc truyện audio.com. Bản này là bản convert. Do nguồn set pass nên không có bản edit. Bạn có thể bỏ qua chương này. Ali ngồi ở hỉ trên giường, nhìn vòng giường cẩm bình. GT, 12 điệp, điệp điệp vui mừng ân ái. Trong lòng không thắng thổn thức, công chúa nhóm sớm đã nháo xong rồi phòng. Cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài uống rượu mừng. Động phòng Lý Huyên nháo tan hết. Nến đỏ chính vượng, chú rể liền đứng ở nàng đối diện. Đại khái bị quán chút rượu. Trên mặt dạng mây đỏ vi huân. Con người đen tử giặt sạch thủy dường như. Mâu quang liễm diễm chảy xuôi. Hắn trình ý đồ nhận thức. Di ti, thật sự, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá nàng một phen. Nhưng mà ánh nến giống nhau rất sáng tỏ. Diệu nhân hoa mắt bình thường, hắn ánh mắt lược có chút di động, không thể ngừng chú, qua loa đảo qua, ánh mắt liền đứng ở của nàng mi tâm, chết sống không chịu cùng nàng ánh mắt chống lại, mở miệng soi mói nói, người rất béo, đúng vậy, đây là tân hôn ban đêm hắn đối nàng nói, di ti, câu đầu tiên nói, tái giá cho hắn nhìn đến hắn. Ali giống nhau toàn bộ trong thân thể bỏ thêm vào không phải xương cốt cùng thịt, mà là tràn đầy tâm tình bình thường. Nhưng là cái loại này nhồi nàng cả người. Bi thương giống nhau tâm tình liền bởi vì này một câu phốc tản ra. Ali duy nhất phản ứng là, gì, hãy mở mắt to ra mà xem ngây thơ chờ Tư Mã Dục giải thích. Tư Mã Dục ánh mắt càng hư phiêu đi, ta thích thiêm gầy mỹ nhân. Theo ngày mai khởi, người chú ý ẩm thực, nhưng vẫn là phô trương thanh thế mạnh miệng. Ali cảm thấy những lời này giống như ở nơi nào nghe qua bình thường. Sau đó nàng y hi nhớ lại đến, năm đó Tư Mã Dục giống như chính là dùng này nhất chiêu đối phó này ý đồ câu dẫn của hắn đông cung mỹ nhân nhóm. Nhưng là nàng là lão bà của hắn được không? Hắn như thế nào có thể như vậy loạn thất bát tao ra hôn chiêu a, gì thời đại? Nam nhân thích trưng diện đều không gì đáng trách, bất quá thời đại này cũng là không cho phép đứng đắn nam nhân soi mói thê tử sắc đẹp lão bà đủ đoan trang là được. Cũng không phải tiểu thiếp bằng sắc đẹp lấy lòng cho hắn. Hắn cũng không thể như vậy vũ nhục nhân, nếu Ali không phải mặc đến, tuyệt đối muốn học từ Duẫn lão bà quay giáo nhất kích. Đức ngôn dung công, ta cũng liền dung mạo thiếu chút nữa. Quân tử chăm đi, người nhưng làm đi đầu đức tự cấp quên hết, nhìn hắn nói như thế nào. Đương nhiên Ali là mặc đến, vẫn là mặc đến, trọng sinh vừa nặng sinh, cho nên nàng cảm thấy nam nhân đối lão bà ngoại hình có theo đuổi này rất bình thường. Nàng chính là một mặt nghĩ, thằng nhãi này trong tiềm thức quả nhiên vẫn là yêu thon thả nhẹ nhàng eo nhỏ mỹ nhân. Người xem hắn đều, GT, hồi ba. Còn không có sửa lý do thoái thác, có bao nhiêu đại chấp niệm a, xem ra nàng ngày sau thực ăn uống điều độ nhưng nàng cái này gọi là béo sao. Nàng chính là có điểm trẻ con phì được không? Một mặt lại có chút khổ sở tường. Hắn quả thực cái gì cũng không nhớ rõ a, hắn như thế nào có thể sử dụng đối phó người khác. Như vậy tổn hại chiêu số đối phó nàng a, bất quá này khổ sở cũng không có liên tục bao lâu. Từ từ sẽ đến đi, nàng tưởng, tốt xấu lại thành thân không phải, liền nhìn qua thẹn thùng, kỳ thực thực buồn bực gật gật đầu, nga, Tư Mã Dục đắc ý, vậy chờ ngươi, Ali cảm thấy hắn mười có muốn nói vậy chờ ngươi trước gầy xuống dưới. Chúng ta lại động phòng đi nàng cảm thấy này phỏng đoán rất hợp lý. Dù sao nàng đều là hồi ba, cả cho hắn, hợp với hai hồi kinh nghiệm đều cho thấy. Tư Mã Dục hắn ưa động phòng ban đêm cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Ở còn không có thích thượng của hắn thời điểm, Ali cảm thấy này phẩm chất rất chân quý. Nhưng là hiện tại bọn họ đều đã muốn luyên ái hai đời. Nếu nàng có thể sinh, nói không chừng đều mang thai quá rất nhiều lần. Tư Mã Dục loại tình cảm này khiết phích, đối khát vọng một hồi trọn vẹn hôn lễ Ali mà nói. Chính là một loại tiếc nuối. Nhưng nàng vẫn là tưởng, đừng lo, từ từ sẽ đến, nhiều theo hắn chút, Ali liền nhìn hắn, tính chờ hắn vừa nói hoàn, liền chi kỷ cho hắn thu thập phô, Được rồi, Pali vẫn là có chút não. Không thích cùng nàng động phòng. Vậy cấp nàng ngủ phô đi. Ai muốn bị hắn soi mói béo. Còn cùng hắn cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm a, đây là thái độ. Thái độ vấn đề, nhưng Tư Mã Dục thanh âm liền như vậy tiêu tịch. Hắn cũng nhìn lại Ali, cô gái sạch sẽ dung nhan ở ánh nến chiếu rọi hạ. Tựa như cuối xuân vì vũ lý chi đầu nở rộ hạnh hoa. Xinh đẹp, im lặng, cái loại này xinh đẹp không mê người hái. Lại khác động lòng người, làm hắn không thể rời ánh mắt. Nàng hắc ngọc dường như ánh mắt giống nhau bị thanh tuyền nhuận mấy ngàn năm. Hắn có thể theo kia minh mà nhu mâu quang lý trông thấy chính mình thân ảnh. Kia mâu quang yên tĩnh, ấm áp, tựa như nhàn tĩnh thiếu phụ đẩy ra lầu các thượng cửa sổ. Dự kiến bên trong lại bất ngờ không kịp phòng trông thấy. Ở ngàn phàm qua tẫn sau, lang thang du tử đã trở lại, như là muốn khóc, cũng đã quên như thế nào mới có thể khóc đi ra. Như là muốn cười, cũng có thể cười đi ra trường hợp, hắn bỗng nhiên tựa như thân nhất thân cặp kia ánh mắt. Đương nhiên thực thân đi xuống vậy rất kỳ quái. Ngươi hiểu được đi, hắn lung tung đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Hỏi, hiểu được, Pali nói. Pali có thể nhìn ra Tư Mã Dục chột dạ dù sao chính nàng là không chột dạ. Nên nhìn hắn liền nhìn hắn, chẳng sợ ý thức được hắn rất sợ cùng nàng ánh mắt chống lại. Dù sao xem chính mình lão công lại không đáng pháp, nàng theo trên giường nhanh nhẹn thu thập ra hai giường chăn đến. Tính cấp Tư Mã Dục ngả ra đất nghỉ, Tư Mã Dục lúc này nhưng thật ra phản ứng nhanh chóng. Ngươi làm gì, cũng chưa nói cho ngươi đi ra ngoài ngủ a, huống chi đi ra ngoài ngủ cũng không dùng mang chăn a, Ali. Ngươi thật là có giác ngộ a, đương nhiên không thể ra đi ngủ, bằng không làm cho người ta đã biết lại là nhất cọc bát quái. Ta đây ngủ thượng, Ali lâm thời sửa lại chủ ý, muốn ngủ thượng cũng là ta ngủ, Tư Mã Dục có chút hết chỗ nói rồi, này vợ rất thiên nhiên ngây người. Hắn là như vậy cầm thú người sao? Này không thể được, ngươi ngủ thượng, làm cho ta ngủ giường. Ta khả ngủ không an ổn. Bằng không, Pali liền làm bộ nghĩ nghĩ. Chúng ta cùng nhau ngủ thượng đi. Tư Mã Dục, có giường vì sao muốn cùng nhau ngủ sàn? Tư Mã Dục lưng quá thân đi. Hướng trên giường ngồi xuống. Ngủ ngủ, đừng ép buộc. Pali sau một lúc lâu không nói gì. Tư Mã Dục cũng không quay đầu xem nàng, chỉ kéo chăn đến, nói, ngươi ngủ bên trong, Pali liền im lặng hướng lý đi. Tư Mã Dục ngã đầu nhất xả chăn, cùng y liền cái ở, rồi sau đó liền nhắm mắt lại phiên cái thân. Tiếp tục đưa lưng về phía nàng, Pali sớm đoán được này kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được muốn cắn hắn một ngụm, liền thở dài, tiếp tục khuyên chính mình. Từ từ sẽ đến, đời trước đem hắn ngược thảm như vậy, lần này cũng nên chính mình chủ động, liền đứng dậy hạ xuống giường duy trướng cũng là vui mừng màu đỏ, ánh nến theo kinh vị tuyến khoảng cách lý hơi hơi xuyên thấu qua. Duy trong lều mặt ánh sáng không hiểu lý lẽ, lại di động một tầng diễm sắc, nhân cũng giống nhau nhân tượng một tầng ánh sáng nhu hòa. Pali xuống giường, Tư Mã Dục nhịn không được vụng trộm trợn mắt nhìn nàng đang ở tan mất sai hoàn. Nàng nâng lên thủ đến thời điểm, cổ tay áo chảy xuống dưới, lộ ra trắng noãn mềm nhẵn một đoạn cánh tay. Đúng là hắn trong mộng chứng kiến, hắn ngực bỗng nhiên liền có chút nhanh, lập tức nghe được chính mình bang bang tiếng tim đập, sau đó Ali liền đưa lưng về phía hắn, ở trước mặt hắn chậm rãi. Mặc không lên tiếng rút đi quần áo, tân gả nương cắt phục rất nặng, bỏ đi thời điểm rơi xuống đất thanh tất tất tốt tốt. Kia một chút thanh âm tại đây dạng ái muội yên tĩnh lý. Phá lệ trêu chọc lòng người, Tư Mã Dục vụng trộm nhìn, đã nghĩ, nàng kỳ thật cũng không như vậy béo chính là đi một tầng địch y mà thôi. Vòng eo đường cong đã muốn tốt lắm xem, cổ thon dài, bả vai hình dạng cũng rất đẹp. Mơ hồ có thể thấy được một đôi xinh đẹp con bướm cốt. Ngay mặt chỉ biết càng đẹp mắt đi. Vừa mới đứng khi, thì thật không cẩn thận tảo đến liếc mắt một cái. Tư Mã Dục nhìn trông mong chờ. nhưng Ali bỏ đi địch y. Điệp Hảo đặt ở một bên, liền quy củ, bao vây nghiêm kín thực trên giường. Tư Mã Dục, ngã, mặc nhiều như vậy ngủ ngươi không nóng sao? Ali thượng giường, Tư Mã Dục cũng đi theo phiên cái thân, ngưỡng mặt hướng lên trời. Ali quay đầu vọng liếc mắt một cái, hắn nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Ali liền lại thật cẩn thận đưa lưng về phía hắn. GT, bắt đầu thoát nhu váy. Quần áo một tầng tầng rơi xuống. Cô gái linh lung duyên dáng đường cong hàm xúc một chút triển lộ đi ra. Quả nhiên tựa như Tư Mã Dục tưởng tượng tốt như vậy xem hoặc là càng đẹp mắt. Kia lưng đường cong mềm nhẵn giống nhau quang lạc đi lên cũng muốn hóa thành lụa mỏng chảy xuống xuống dưới. Ôi chao, như thế nào xuống dốc xuống dưới? Ali, đương nhiên sẽ không rơi xuống. Muốn hàm xúc, là ngủ giống bộ dáng gì nữa? Ali thoát còn lại một tầng trung y, không hề phòng bị ngáp một cái. Chui vào trong ổ chăn, cùng cùng, tìm cái thoải mái tư thế. Ngủ, Tư Mã Dục, loại này cởi quần áo không nên lưu một tầng thói quen. Thật sự rất thật giận, hắn có chút úp tốt. Mới nếu lưng quá thân đi, chóp mũi bỗng nhiên liền mặc đến một cỗ nhạt nhẽo mùi thơm. Nói không nên lời là cái gì hương, chính là thực sạch sẽ, thực thoải mái, như là theo nàng tóc thượng truyền đến. Tư Mã Dục nhẹ nhàng ngửi khứu, mà Ali liền ở phía sau phiên cái thân, cùng hắn đối mặt che mặt, nàng không có ngủ, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp triền ở tại cùng nhau, cơ hồ mục khả ngủ. Nàng mâu quang hắc nhu, ấm áp, như là đang nhìn một cái tưởng niệm thật lâu cố nhân. Nàng nhìn hắn, đau thương theo nàng trong ánh mắt một chút thượng trồi lên đến. Tư Mã Dục trong đầu gì đó liền như vậy nhất thanh mà không. Ngay cả kháng cự đều quên, bọn họ chính là như vậy cho nhau ngóng nhìn. Một lát sau, Ali lấy tay lại đây, ngăn chặn hắn kia một bên bả vai. Nàng khởi động thân. Tối đen như đoạn tóc theo nhĩ sườn chảy xuống xuống dưới. Của nàng khuôn mặt bao phủ xuống dưới. Trong không khí lập tức tràn đầy đầy trên người nàng mùi thơm. Ánh sáng càng phát ra không hiểu lý lẽ. Trong bóng đêm chỉ có nàng cổ đàm bình thường ánh mắt. Kia trong ánh mắt ánh hắn. Của nàng hôn môi rừng ở bờ môi của hắn thượng. Mềm, ướt át, mang điểm rượu gạo trong veo. Đó là bọn họ uống qua lễ hợp cẩn rượu hương vị. Hắn đêm nay quả thật uống lên chút rượu, nhân uống lên rượu tự chủ sẽ trở nên thần kỳ bạc nhược. Tư Mã Dục bỗng nhiên nên cái gì cũng không nguyện còn muốn. Trên thực tế hắn cũng quả thật cái gì cũng không có thể còn muốn. Ali mềm mại môi trần chọc ở của hắn môi thượng. Một chút đêm của nàng hơi thở vượt qua đến. Mà Tư Mã Dục đã muốn tránh ra kia yếu ớt áp chế. Đem nàng vòng ở tại chính mình trong ngực cùng cánh tay làm thành trong lĩnh vực. Xoay người đem nàng đặt ở phía dưới. Chăn phủ gấm phiên lãng. Phía sau Tư Mã Dục một chút úp tốt cho lễ phục phiền phức. Hắn như thế nào liền cùng y nằm xuống. Hắn đi vào thời điểm Ali dầu dĩ hừ một tiếng. Nàng thực cố chấp muôn ôm trụ hắn. Da thịt tiếp hợp, tứ chi giao chiến, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hoàn hảo, Tư Mã Dục học tập quá. Hắn trong đầu có đủ loại thưởng thức cùng tư thế. Tuy rằng cụ thể thao tác lực có xuất nhập, nhưng làm đối tượng là thân thể cùng linh hồn đều tối phù hợp nhân khi. Vẫn là liền như vậy tự nhiên mà vậy thông hiểu đạo lý. Tam sinh tam thế, bọn họ gả cưới tam hồi. Mới rốt cục có một cái đầy đủ đêm động phòng hoa chúc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hừng đông phía trước cũng không tính. GT, ngày hôm sau, kỳ thật cấu tứ thời điểm chủ thể là hát. Kết quả nhất khai viết liền đem cấu tứ toàn đã quên. Giống như bên trong có cái gì rất trọng yếu chi tiết. Bất quá quên đi, chờ nhớ tới đến thời điểm rồi nói sau. Cách chương.